Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Quyển 3, góc truyện audio.com. Dịch giả, Tiểu Băng, bờ sông Thiên Tú tiểu viện gần sông, gió đêm lạnh buốt. Có lẽ chỉ là trùng hợp lang vương tính tình cẩn thận thạo lần trốn, thường đổi chỗ trú chân cũng là điều dễ hiểu. Vương tái nhíu mày, phỏng đoán. Giang Chỉ Vi nhìn nước sông lặng lẽ chảy trước mặt đăm chiêu. Cũng có thể là đã có người luôn để mắt tới chúng ta, phát hiện được báo cho lang vương. Người của thần thoại, Mạnh Kỳ nghe Huyền ca, biết nhã ý, không nói gì, vương tái lại trở nên liên tưởng phong phú. Thái tử tam hoàng tử đều đã tới Dĩnh Thành, mạch nước ngầm mãnh liệt nói không chừng thực sự có người đang nhìn vào chúng ta. Y nối việc này gắn vào chuyện Tấn Vương Triệu Nghị bị ám sát. Y cao mày, vải máu này hẳn là dùng để băng vết thương cho lang vương, hay để ta đem nó đi, xem có thể dùng bạch gia dị thuật tìm ra hắn hay không. Bạch gia đến từ Nam Man, nghe đồn có cổ độc dị thuật và pháp môn giám huyết truy tung, nên vương tái mới có lời nói như thế, nếu không chỉ còn cách mời ngoại cảnh cao nhân hoặc chân truyền Phật đạo thi triển thiên nhãn thần thông, mượn huyết truy tung. Được, Mạnh Kỳ gật đầu, nhưng lang vương rời đi hình như không vội vã, e là cũng đã có cách né truy tung. Bàn một lúc ba người tách ra trở về, Giang Chỉ Vi sẽ tiếp tục để tẩy kiếm các Dĩnh Thành chủ sự phái người đi tìm lang vương. Hôm sau trời sáng khí trong ánh nắng chói mà không gắt khiến ngày đông ấm áp. Đệ trình mật báo đã được 2 ngày, tề sư huynh báo cho Hoán Hoa kiếm phái còn lâu hơn, còn có Cố Tiểu Tang và La giáo tán nhân ngầm chờ, Mạnh Kỳ định đi ra ngoài để làm mồi dụ, rủ Giang Chỉ Vi lên Yên Vũ Sơn chơi. Khí trời đẹp thắng cảnh khắp nơi, Yên Vũ Sơn không có hiểm trở như những vùng núi khác mà dịu dàng đặc trưng Giang Đông, đẹp theo kiểu khác. Cảnh sắc Giang Đông với phương Bắc quả thực là khác nhau xa quá. Dưới ánh nắng ấm áp, cả tòa Yên Vũ Sơn như chìm trong ánh sáng vàng, núi sông cây cỏ đều được nhuốm màu thần thánh, khiến Giang Chỉ Vi vô cùng thoải mái. Tẩy kiếm các nằm ở chỗ giao giữa Hoa Châu và Cam Châu, coi như thuộc phương Bắc. Trong núi có nhiều ban công, tiếng đàn sáo ca múa từ xa bay tới, thế ra môn phái Dĩnh Thành và Cự Phú Quan Phủ đều tới Yên Vũ Sơn xây chỗ ở. Mạnh Kỳ nhìn cảnh đẹp, nhìn các lầu các liên miên, phì cười. Nghe nói ngọa tâm quan ở Bắc Phong, thiết hoa trà mùi hương nồng đậm, hương vị tuyệt vời khó tả, hay chúng ta đi thử một lần. Giang Chỉ Vi cười nhạo, ta còn tưởng ngươi đòi đi Phổ Hiền Trai. Tại sao, Mạnh Kỳ trừng mắt kiểu ta nghĩ tới Phổ Hiền Trai bao giờ? Ngươi là tiểu hòa thượng mà, lên núi mà không tới đó, coi sao được. Giang Chỉ Vi ghẹo, La Hán Tố Yến của Phổ Hiền Trai được coi là một trong tuyệt của Dĩnh Thành, không nghĩ tới thật à? Cô trầm ngâm một chút nghiêm mặt. Ta biết ngươi không thích làm hòa thượng, nhưng nếu đã hoàn tục có đi chùa miếu thì cũng có làm ao. Nếu chỉ là để tránh né, chỉ chứng tỏ trong lòng không bỏ xuống được, dần dần sẽ trở thành khúc mắc trong lòng, không tốt. Đối với chuyện rèn luyện tâm tính, tẩy kiếm các rất coi trọng, nên Giang Chỉ Vi mới nhắc nhở Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ cười khổ, ngay cả am ni cô ta còn tới, xá gì một cái miếu hòa thượng. Chỉ là thái tử đang ở tại Phổ Hiền Trai, mấy hôm trước ta với Tấn Vương đã có chút gặp gỡ, nếu tùy tiện tới đó, sợ lại bị cuốn vào hoàng thất chi tranh, lãnh vào phiền toái. Hắn mới chỉ nói cho Giang Chỉ Vi chuyện Triệu Nghị, góc chuyện audio.com, bảo thái tử cũng đã tới Dĩnh Thành, chứ chưa nói người ta đang ở đâu. Giang Chỉ Vi ngếch đầu nhìn lên trời, mặt hơi hồng lên. Là ta nghĩ nhiều quá, hiểu lầm ngươi, cô thực lòng nhận lỗi. Mạnh Kỳ cười hắc hắc sáng suốt chuyển đề tài, hai người nói cười đi về phía Bắc Sơn. Leo lên thềm đá, giữa sườn núi, chỗ bằng phẳng xuất hiện một cái đình, bên trong đứng một đám người. Người cầm đầu khoanh tay nhìn ra xa, mặc bào vàng, đội cao quan, tư thái cao ngất. Sau lưng y là một nam tử trung niên áo đen mũ đen âm nhu, chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh người. Bên cạnh nam tử trung niên là một hòa thượng khoác cà sa đỏ tai to mặt lớn, mặt rất tươi, nhìn rất dễ thân cận. Xung quanh có 5 tăng nhân bào vàng, tuổi chừng 40, khuôn mặt khô gầy, tuy tướng mạo khác nhau, nhưng lại mang tới cảm giác hòa với nhau thành một thể. Ngoài đình giải rác thị vệ mang trang phục màu đỏ sẫm, khí chất biêu hãn, thân thủ bất phàm. Mạnh Kỳ dùng mình, cười khổ, muốn tới cũng không tránh được ta, không tới núi, núi cũng tới ta. Nhìn cái thanh thế này hắn cũng đoán ra được người đứng đầu kia chính là Thái tử Thái Tấn, Lương Vương Triệu Khiêm. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nếu đã tìm tới cửa thì gặp mặt một lần đi. Giang Chỉ Vi thở dài. Đương nhiên, bọn họ đứng ngay giữa đường, dù sao cũng phải nghe một chút xem mục đích muốn cái gì chứ, không sau này bị ném vào nguy hiểm còn không hiểu vì sao. Mạnh Kỳ khôi phục bình tĩnh, trở lại vẻ thản nhiên. Giang Chỉ Vi cầm trường kiếm áo theo gió núi bay bay, như tiên tử hạ phàm. Thái tử mời 2 vị vào đình gặp mặt. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi vừa đi tới, đã có một thị vệ tới đón.